Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, người đồ cùng võ thánh. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng huyền giai kiếm pháp cao cấp giọt nước trong biển cả. Giọt nước trong biển cả, đây là cái kiếm pháp, đây không phải thành ngữ a. Lữ Thiên thầm nói, có chút ngoài ý muốn, cùng nó nói giọt nước trong biển cả là kiếm pháp. Chẳng bằng nói là đối kiếm ý lĩnh ngộ cùng ứng dụng. Nó cùng Độc Cô Cửu Kiếm sắc bén kiếm ý có tương đối rõ ràng khác biệt. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng có được tương tự điểm. Cần túc chủ mình khai quật. Manh manh đắt hệ thống muội tử giải thích nói. Còn cần chính ta khai quật. Lữ Thiên đạo. Cái này tựa hồ có chút phiền phức a. Ngươi là thành thục túc chủ. Hẳn là phải học được mình lĩnh ngộ. Tu hành càng đi về phía sau càng dựa vào mình, tác dụng của ta liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Ta làm sao có gan ngươi đem hài tử nuôi lớn? Hài tử có thể tự mình đi đường cảm giác. Lữ Thiên thầm nói, túc chủ nếu là nhất định phải hiểu như vậy, kỳ thật cũng có thể. Hệ thống muội tử đạo, tại Lữ Thiên trước mắt huyễn hóa ra một cái nhe răng khuôn mặt tươi cười. Dừng lại, loại quan hệ này không được. Ngươi vẫn là trực tiếp trước cho ta học tập giọt nước trong biển cả đi. Về phần nó cùng Độc Cô Cửu Kiếm chênh lệch, ta sẽ tự mình trải nghiệm. Lữ Thiên vội vàng ngăn đón hệ thống. Đây là muốn khi hắn mẹ nó tiết tấu a. Cái này không thể được. Đinh, chúc mừng túc chủ tập được kiếm quyết giọt nước trong biển cả. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Không có một tia phòng bị. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Nhanh như vậy. Lữ Thiên nói, túc chủ tinh thần lực so trước kia cường hãn quá nhiều. Tự nhiên là không có cảm giác gì. Trước kia lần thứ nhất luôn luôn có chút gấp chát chát. Nhiều lần cũng liền quen thuộc. Hệ thống muội tử lời giải thích này để Lữ Thiên không khỏi mắt. Trợn trắng, này làm sao cảm giác như thế ô đâu. Tiếp lấy tới một cái chí tôn rút thưởng đi. Lữ Thiên nói, tốt, lập tức. Kim sắc bàn quay chính là tại Lữ Thiên trước mắt nổi lên. Lóng lánh kim mang, bắt đầu xoay tròn, cầu nguyện cái gì tốt đâu. Nếu không đến cái tiên tử tỷ tỷ, Lữ Thiên thầm nói, đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, rút thưởng đã là kết thúc. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng người đồ Vũ An Quân. Sát thần Bạch Khởi, ta đi, là hắn, một trận chiến lừa giết hơn 400.000 người. Lữ Thiên trong lòng kinh hô, đinh một tiếng, một chương kim sắc mỏng như cánh ve triệu hoán thẻ chính là xuất hiện ở hệ thống trong chữ vật. Không gian, Lữ Thiên tâm niệm vừa động, cưỡi ở thần A trên thân đánh giá Bạch Khởi. Bạch Khởi triệu hoán thẻ bên trên, hình tượng chia làm hai nửa. Bên trái Bạch Khởi người mặc đơn giản, mộc mạc vải thô áo, hai tay ôm lấy, cắm ở trong ngực. Cầm một thanh màu nâu đậm thanh đồng cổ kiếm. Kiếm này, tên là sát thần kiếm. Tại hắn trên trán, cột một cái màu xám trán mang. Đôi mắt bình thản, giống như là một cái du hành trên giang hồ kiếm khách. Bên phải hình tượng thì bầu không khí đột biến. Loại kia lạnh nhạt, tự do khí tức hoàn toàn biến mất. Ngược lại biến thành hung thần. Lăng liệt, bên phải Bạch Khởi người mặc màu xanh đỏ khôi giáp. Bao trùm toàn thân. Chỉ có hai cái ánh mắt màu đỏ thẫm lộ ở bên ngoài. Lóng lánh khiếp người ánh mắt. Hắn trong tay sát thần kiếm cũng là phong mang tất lộ. Kia cỗ ngút trời sát khí dù cho là cách triệu hoán thẻ đều có thể cảm nhận được. Nhìn xem bức tranh này. Lữ Thiên trong lòng không khỏi nhớ tới hai câu nói. Tần kiếm uống máu kinh xã tắc. Trăm trận trăm thắng đồ trăm vạn. Hệ thống. Vì cái gì Bạch Khởi cũng có hai cái. Lữ Thiên nghi ngờ nói, đây là một cái Bạch Khởi, bên trái chính là hắn lúc tuổi còn trẻ kiếm khách hình tượng. Bên phải chính là hắn một trận chiến đồ sát hơn 400.000 người sau chuyển biến. Đương nhiên, đây đều là bổn hệ thống diễn hóa mà ra. Hệ thống muội tử giải thích nói, Lữ Thiên gật gật đầu, nói, ý tứ chính là một cái bình thường hình thái, một cái cuồng chiến hình thái thôi. Có thể hiểu như vậy. Hắn cảnh giới đâu? Nguyên đan đại thành. Tốt a, cái cuối cùng phổ thông rút thưởng. Lữ Thiên gật đầu nói. Đinh, Chúc mừng túc chủ rút trúng võ thánh Quan Vũ. Theo hệ thống nhắc nhở âm, một cái ngân sắc triệu hoán thẻ xuất hiện tại hệ thống trong chữ vật không gian. Lữ Thiên hơi sửng sốt một chút, nói, móa, thật đáng tiếc. Lữ Thiên lòng tham đau nhức, đây là phổ thông rút thưởng. Nói cách khác Quan Vũ chỉ có thể lâm thế triệu hoán. Bị hắn mượn dùng lực lượng, ngân sắc triệu hoán thẻ bên trên. Quan Vũ mặt như táo đỏ, môi như bôi son, mắt phượng, ngọa tàm lông mày, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt. Hắn trong tay thanh long yển nguyệt đao càng là lóe ra hàn mang cùng bá khí. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Quan nhị gia, xem ra chúng ta duyên phận không đủ. Lữ Thiên không ngừng thầm thì, nhưng không có cách, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Chờ Lữ Thiên bận rộn xong, Huyết Y Hầu lúc này mới bay đến bên cạnh hắn, đi theo thần A chạy bước chân. Điện hạ, bóng đen kia trước khi chết uy hiếp ta lúc, nói ra một cái thế lực. Lữ Thiên quay đầu nhìn về phía Huyết Y Hầu, lông mày nhíu lại, nói, cái gì thế lực? Cửu Châu Điện, không biết, điện hạ nhưng có từng nghe nói. Huyết Y Hầu thấp giọng nói, hỏi thăm Lữ Thiên, Cửu Châu Điện. Lữ Thiên lặp lại, lông mày cau lại, thực sự là nghĩ không ra mình nghe qua cái tên này. Được rồi, chờ trở về Tây Lương Thành, hỏi một chút Phì Ngư đi, lấy thân phận của hắn, nghĩ đến hẳn là có thể biết chút ít cái gì. Lữ Thiên nói, vâng, Huyết Y Hầu gật đầu nói, à đúng, Huyết Y Hầu, ngươi có phải hay không sẽ còn huấn luyện một thớt ném băng thương quân đội? Lữ Thiên nhớ kỹ hắn trước kia thấy qua màn này. Hồi bẩm điện hạ, đúng thế, Huyết Y Hầu nói. Vậy thì tốt, ngươi từ giờ trở đi xa xa theo sau lưng ta tiến vào Tây Lương Thành. Không cần bại lộ, đến Tây Lương Thành về sau, ta sẽ an bài ngươi thay ta bí mật huấn luyện một chi băng thương quân. Ta có tác dụng lớn chỗ, Lữ Thiên nói. Phải, Huyết Y Hầu không có hỏi nhiều cái gì. Một cái lắc mình chính là rời đi Lữ Thiên bên cạnh. Xa xa đi theo, Lữ Thiên lấy ra bạch khởi triệu hoán thẻ, chuẩn bị trực tiếp triệu hoán đi ra, mang theo trên người. Hệ thống muội tử nói trắng ra lên đã từng là kiếm khách. Nghĩ như vậy tất hỏi thăm hắn có thể học tập đến một vài thứ. Lữ Thiên lẩm bẩm, hệ thống an bài như vậy, hắn há có thể nhìn không ra. Cái này chỉ sợ là hệ thống cố ý a. Xoát, quang hoa thời gian lập lòe, một người mặc vải thô áo, ánh mắt bình thản như nước nam tử xuất hiện ở Lữ Thiên bên cạnh thân. Người tử hắn bình thản hình dạng rất khó tưởng tượng ra hắn là một trận chiến lừa giết hơn 400. Ngàn người hung tướng, tham kiến điện hạ, bạch khởi quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, sát thần kiếm âm vang một tiếng. Bạch khởi, ngươi theo ta về Tây Lương Thành. Trên đường cùng ta nói một chút có quan hệ kiếm hết thảy. Lữ Thiên nói, vâng, Bạch Khởi gật đầu nói. Từ phục tộc rời đi 7 ngày trôi qua, Lữ Thiên vượt ngang yêu thú dãy núi, một lần nữa về tới Tây Lương Thành. Kỳ thật, dựa theo lúc đầu tốc độ, chỉ cần không đến 3 ngày, hắn chính là có thể trở lại Tây Lương Thành. Nhưng ở dọc đường, Lữ Thiên cùng Bạch Khởi học tập kiếm ý, cảm ngộ kiếm đạo, tiện thể dùng yêu thú luyện tập, chậm trễ không ít thời gian. Bất quá đây cũng là đáng giá. Lữ Thiên đối với kiếm pháp cảm ngộ so trước kia khắc sâu hơn. Giọt nước trong biển cả tại hắn trong tay cũng là càng phát ra lóe sáng. Uy năng tăng nhiều, rốt cục trở về, ta kiêng ngu xuẩn đệ đệ. Để chúng ta hảo hảo chơi đùa đi. Lữ Thiên cưỡi vượt tại thần A trên thân, nhìn xem trước mặt Tây Lương Thành, nhếch miệng lên. Lạnh lùng cười một tiếng. Tại bên cạnh hắn, Bạch Khởi yên lặng đứng, không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.